Cả đời chỉ yêu em. Chương 1017, lại đây ăn chút đồ. Góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn bởi vì cảm mạo ho khan thêm vào bị nhiễm trùng A-mi. Đan cho nên mới bị sốt. Cũng không phải giống như Tố Tâm lo lắng trước đó là bị lây nhiễm vi khuẩn. Sở dĩ lo lắng cho Đoàn Đoàn là vì nhiệt độ của nhóc quá cao. Lại có bị mê man. Tiểu Đường Quả cũng bị sốt. Tố Tâm đang ngồi ở giường nhìn Đoàn Đoàn bỗng ngẩng đầu lên. Bạch Cẩn Du gật gật đầu. Lấy một chiếc kẹo ở trong áo khoác trắng ra. Giờ khóc giờ cười nói. Đây chính là kẹo mà con gái Đường Tranh cố gắng nhịn đau cho tôi. Nhớ tới biểu lộ của Tiểu Đường Quả lúc cho mình kẹo. Bạch Cẩn Du liền giờ khóc giờ cười. Lúc Tiểu Đường Quả lấy kẹo ra đưa cho Bạch Cẩn Du. Nước mắt lưng tròng, cô nhóc còn muốn cố ý cường điệu cho Bạch Cẩn Du biết kẹo này chính là của Đoàn Đoàn cùng mẹ của Đoàn Đoàn cho cô nhóc. Cho nên cô nhóc chịu cho Bạch Cẩn Du chính là nhịn đau cắt thịt. Bạch Cẩn Du nói không cần kẹo rồi. Bảo Tiểu Đường Quả tự mình giữ lại ăn. Tiểu Đường Quả còn cứ nói không? Nói là bà ngoại nói phải chia sẻ. Tiểu Đường Quả chia sẻ thống khổ như vậy. Thật là khiến cho Bạch Cẩn Du không biết nên làm sao. Nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Nhưng mà tôi vẫn kiến nghị trong lúc hai đứa trẻ bị sốt nên tránh tiếp xúc. Tiểu Đường Quả cũng đã đỡ rồi. Nếu như Đoàn Đoàn tỉnh lại tôi cảm thấy trước tiên đừng nói cho Đoàn Đoàn biết là Tiểu Đường Quả cũng đang ở bệnh viện. Đợi khi hai đứa bé đều bình phục rồi sẽ cùng nhau chơi. Bạch Cẩn Du đem kẹo đặt ở trên tủ đầu giường. Dặn dò, Tố Tâm gật đầu, cảm ơn, chị dâu khách khí, lão phó, vậy mình đi trước đây. Bạch Cẩn Du chào hỏi cùng Phó Kiến Văn sau liền rời đi trước. Bạch Cẩn Du vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp Tiểu Lục cũng đi tới cửa. Trong tay Tiểu Lục mang theo bữa sáng. Tiểu Lục chào hỏi với Bạch Cẩn Du sau đó đi vào. Tiên sinh, mua điểm tâm về rồi. Phó Kiến Văn tiếp nhận bữa sáng trên tay Tiểu Lục, đặt ở trên khay trà, nghiêng đầu đối nói với Tố Tâm. Tiểu Tâm, lại đây ăn một chút đồ. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha cách chương.